Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 620. Từng tái đều là trong lòng tốt, trong nước câu lạc bộ vì cái gì không làm Thanh Huấn. Kỳ thật Thanh Huấn ra nhân tài tỷ lệ, so mù mấy cái mua mấy cái hàng hiệu càng thêm đốt tiền. Tựa như Bạch Hạo Nam cùng Vu Gia Lý hai năm này đầu tư bóng đá bỏ ra bao nhiêu tiền. Chỉ là trại huấn luyện trực tiếp phần cứng đầu tư đều vượt qua 2.000 vạn. Huấn luyện viên, vận doanh, nguyên bộ tiền không thể so với cái này ít. Chỉ là hiện tại đã dần dần sinh ra tạo máu cơ năng. Thu nhập có thể thỏa mãn chi tiêu, mới không lớn như vậy áp lực. Gia nhập liên minh trại huấn luyện có thể kiếm tiền. Vậy đã nói rõ tổng công ty kiếm được không nhiều. Chỉ bất quá để các gia nhập liên minh trại huấn luyện hỗ trợ đem ngoại tịch huấn luyện viên chi phí gánh vác, hai năm trước mấy ngàn vạn đầu nhập thu về còn rất chậm. Lại càng không cần phải nói quá trăm triệu tiền bạc Quế Tây trụ sở huấn luyện. Số tiền này trong ngắn hạn cũng đừng nghĩ thu hồi lại. Ây, như thế đại nhất khoản tiền. Cho đến bây giờ 2 năm, còn không thể vì Giang Châu câu lạc bộ bóng đá cung cấp bất luận cái gì cầu thủ. Từ trường kỳ đến xem, tối thiểu còn có 3-5 năm, mới có thể sẽ có cầu thủ đánh lên đội dự bị hoặc là đội hình dự bị. Mà lại trong nước 17-18 tuổi có thể lên team một giải rác có thể đếm được. Mà lại chú ý là có thể sẽ có cầu thủ đánh lên một tuyến. Thời gian 3-5 năm Thanh Huấn hệ thống còn phải không ngừng ném tiền. Nhưng cái này trong vòng 3 năm rưỡi cái gì đều có thể phát sinh. Thí dụ như Kim Thiều Hoa khả năng bởi vì mẫu thân nguyên nhân ra nước ngoài học. Lưu Đại Phong khả năng bởi vì nghèo khó nguyên nhân. Bị khác câu lạc bộ cao ký tên phí đào đi. Đây là có thể đếm được trên đầu ngón tay rất có tiền đồ thiên phú chi tinh. Đại đa số hài tử sẽ chẳng khác người thường. Trở nên bình thường từ bỏ. Không tại sao, liền là đá không ra ngoài. 2 năm liền 2.000 vạn, cộng lại thời gian 7-8 năm 5-6.000 vạn thậm chí hơn 100 triệu đầu nhập. Khả năng mới có thể đụng đại vận xuất hiện 1-2 cái có thể đi vào đội tuyển quốc gia cấp bậc. Thanh Huấn sản phẩm, loại chuyện ngu này, đang theo đuổi hiệu suất cao hiệu quả nhanh chóng người Trung Quốc bên trong. Không ai sẽ làm, tối thiểu hiện giai đoạn China có thể phát tài, có thể hô phong hoán vũ những cái kia tư bản thương nhân tất cả đều là nhanh chóng tích lũy tài phú. Bọn hắn thành công chi đạo cũng quyết định không hứng thú hoa thời gian 10 năm đến chờ lấy ra. Thanh Huấn kết quả, mấu chốt là còn không đáng tin cậy, phong hiểm quá lớn. Nghĩ như vậy hơn 100 triệu tài chính trực tiếp mua sắm thành danh cầu thủ nhiều có lời. Cho nên trong nước dị dạng cầu thủ giá trị bản thân liền là như thế tới. Thằng lùn bên trong chọn to con. Hơi có chút trình độ cầu thủ trẻ liền có thể bán ra giá trên trời đến. Nếu không có ngoại viện danh ngạch hạn chế. Tất cả đều mua loại này mấy chục vạn đô la ngoại viện. Càng là miểu sát Thanh Huấn. Loại tình huống này thậm chí tại độ cao nghề nghiệp hóa châu Âu câu lạc bộ cũng tại xuất hiện. Nhưng tốt xấu người ta đều có tương đối hoàn mỹ Thanh Huấn hệ thống. Hiện tại có chút về sau đuổi theo thổ hào câu lạc bộ. Áp dụng trực tiếp mua sắm người khác Thanh Huấn bán thành phẩm. Cũng chính là 16-17 tuổi tả hữu sắp ra mặt hạt giống tốt. Cách làm này kỳ thật cũng là tại bóp Thanh Huấn hệ thống rau hè. Người ta Thanh Huấn câu lạc bộ mắt thấy muốn ra thành tích muốn bán giá cao kiếm nhiều tiền. Bị giá thấp trực tiếp đưa tiền đến cầu thủ dụ hoặc đi. Nguy hại kỳ thật lớn hơn. Châu Âu Thanh Huấn câu lạc bộ lúc đầu đều lung lay sắp đổ. Nhưng bên kia lập tức ra sân khấu pháp luật. Chỉ cần tự mình vi quy tiếp xúc Thanh Huấn cầu thủ. Câu lạc bộ sẽ bị phạt đến đau đến không muốn sống. Tùy tiện không dám làm như thế. Trong nước đâu, chỉ cần nâng lên pháp luật hoàn thiện, vẫn là đổi đề tài đi. Nhưng Brazil lại không giống. Nam Mỹ cho châu Âu sung làm Thanh Huấn vườn rau đã cực kỳ nhiều năm. cả hai kinh tế chênh lệch quá lớn, tùy tiện cho điểm cũng có thể để Nam Mỹ thỏa mãn. Nhiều năm qua hình thành truyền thống, để Brazil hài tử đã nghiễm nhiên đem đá bóng xem như cải biến nhân sinh vận mệnh đường tắt. Tăng thêm yêu thích đá bóng truyền thống, khắp nơi trên đất đều có bên trong tiểu câu lạc bộ. Nhiều năm tích lũy lại tới các loại thanh huấn luyện viên hệ thống. Rất nhiều bóng đá người làm bóng đá nhân khẩu bao trùm. Để quốc gia này đá bóng tỷ lệ phi thường cao, loại tình huống này, châu Âu kỳ thật có thể muốn mũi nhọn tổng số cũng là có hạn. Đỉnh cấp hào môn ra sân nhân số cũng chỉ có như vậy điểm. Bị mai một tại Brazil dưới bờ biển lấp lóe cát sỏi rất nhiều. Tựa như trước mắt cái này 5 vị 20 không đến người trẻ tuổi. Đầu đầy bím tóc nhỏ Asan Đạt là châu Phi duệ người da đen. Mà lại là hỗn huyết hậu duệ. Không đen như vậy nhưng bảo lưu lại không ít châu Phi duệ đặc thù. Môi dày bồng phát, dáng người cân xứng rắn chắc. Bạo lực bắn vọt khởi động cùng mạnh mẽ dưới chân lực lượng là đặc điểm của hắn. Qua dỡ trận tuyến nghiêng đá xa xa phạt góc khu một vùng. Độ chính xác phi thường cao. Loại này tại châu Âu câu lạc bộ tranh tài thời điểm. Sẽ liên tiếp đạt được người xem tiếng vỗ tay tán dương phạm vi lớn chuyển di. Có thể để cho phòng thủ phương phi thường đau đầu. Thấp bé tráng kiện mẫu Kona cũng là người da đen. Nhưng so Asan Đạt hắc được nhiều. Tuổi còn nhỏ xấp xỉ tại đầu chọc. Dáng người hình thể đặc điểm đều cùng đầu đạn cùng loại. Nhưng vô luận bắn vọt tốc độ, cầm banh năng lực, dưới chân bàn mang cùng truyền bên trong năng lực, mạnh mấy cái đẳng cấp, tốn hao to lớn tài chính bồi dưỡng thanh huấn, tối thiểu từ năm trước bắt đầu đến bây giờ, vì cả chi sinh viên đội, đặc biệt là Tết xuân về sau các loại huấn luyện chi tiêu. Bạch Hạo Nam bên này cũng đầu nhập vào 200-300 vạn. Như thế so sánh, mẫu Kona chỉ cần hướng hắn lúc đầu tiểu câu lạc bộ thanh toán 30 vạn đô la. Lập tức đến tay, cái nào có lời, mà lại đây là thấy tức đoạt được hiệu quả nhanh chóng a. Nước người thích nhất hình thức, ai mẹ nó có thời gian chậm rãi chờ lấy nhìn ngươi bồi dưỡng. Muốn liền là lập tức ra thành tích. Lập tức ra hiệu quả, lập tức không nói lý bạo đỏ, mà xì dầu sắc cây INDAA cùng màu nâu nhạt nổ gạo DIA rõ ràng liền là Brazil dân bản địa ấn thứ an. Huyết thống thổ dân, cái này hai hiệu quả càng thêm có đặc sắc, sau phía trước hai vị cao hơn nửa cái đầu, đều là Bạch Hạo Nam nói cái chủng loại kia mô bản cấp bậc dáng người. 1m8 đại cá nhi. Cái trước biêu hãn khí thế, cái sau uể oải như cái vừa cai nghiện ra hỏa không tinh thần. Nhưng đứng tại trên trận cây INDAA am hiểu phòng thủ chặn đường. Rõ ràng là hậu vệ trái, lại có thể bao trùm nửa cái hậu trường hiệp trợ trung vệ chặn đường. Nhìn không có gì cao tốc đột phá năng lực, nhưng chỉ cần giữa trận hướng phía trước thúc đẩy. Hắn liền như là hoành đao lập mã đại tướng quân thúc đẩy đến trước trận. Động một chút lại bắt đầu từ đường biên bắt đầu bên trong rừng A. Bên trong cắt là cái chuyên nghiệp thuật ngữ. Khi đường biên cầu thủ qua giữa trận tuyến, đối mặt chặn đường thời điểm, chủ yếu liền hai lựa chọn, né tránh phòng thủ thuận đường biên công kích, gọi là hạ ngọn nguồn, nằm ngang hướng ở giữa xông vào trận địa. Liền gọi bên trong cát, phía trước mẫu Kona liền là điển hình nhất hạ ngọn nguồn hình bên cạnh cánh vệ. KENDAA lại là ưa thích bên trong cát. Loại này cầu thủ thường thường đối với mình đơn binh năng lực tác chiến cực kỳ tự tin. Có can đảm đối mặt càng nhiều người, mà lại hắn còn không phải bên trong cát về sau chuyền bóng. Chỉ cần để hắn sờ đến cấm khu sừng một vùng vị trí. Hậu vệ phòng thủ khoảng cách xa hơn một chút, hắn co cẳng liền bán. Thế đại lực trầm cấm khu tuyến sút ra một lần lại một lần đang khoe khoang. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng phảng phất một khung thúc đẩy xe bọc thép, còn mang theo pháo hỏa lực, hung ác đến ép một cái. Nỗ gạo Dia là một loại khác cao lớn loại hình đá Pháp. Hắn không cây Enda ấy tráng. 20 không đến người trẻ tuổi A. Một mặt không có gì thần thái cúi mặt còn có chút hói đầu. Cực kỳ để người hoài nghi tuổi của hắn làm già. Quả thực so Kiều Oánh Na nhà Tam Thúc còn già đến nhiều. Ngay cả mắt nhìn thẳng người đều là mang một ít lưng còng ảm đạm không ánh sáng. Đoán chừng rất dễ dàng để đối thủ cảm thấy gặp phải cái muốn giải nghệ tên giảo hoạt. Hắn đá bóng liền là tên giảo hoạt. Ông cụ non cái chủng loại kia tên giảo hoạt đá Pháp. Ổn giữ vào đầu. Kenda uy mãnh là cường lực thúc đẩy. Hắn chặn đường cũng là hung hãn đánh giết. Nỗ gạo Dia ổn là tứ bình bát ổn vững vàng. Tiến công cầu thủ chỉ cần đi vào hắn phạm vi. Không giữ quy tắc lý lợi dụng thân thể. Nhìn xem không cao bao nhiêu tốc độ. Cũng không có gì đại động tác. Mấy cái chậm rãi thao tác về sau. Cầu liền không hiểu thấu bị hắn lấy xuống. Tiến công cầu thủ thường thường cảm thấy làm sao đột đều bị lưới đánh cá bao lại. Không giống Kenda còn sẽ có sai lầm. Nỗ gạo Dia cơ bản không sai lầm. Tối thiểu đối diện với mấy cái này trong đội đối kháng không sai lầm. Sau đó chỉ cần hắn lấy được banh. Cao chất lượng đường truyền ngắn chọn truyền. Luôn có thể tại 2-3 lần động tác về sau đem tức hồn hền nghĩ về cướp tiến công cầu thủ thoát khỏi. Mang theo một mặt không có gì hưng phấn hói đầu biểu lộ đem cầu truyền cho Chu Ba. Đúng, hắn liền là có thể đọc tranh tài. Rất nhanh từ huấn luyện đối kháng bên trong phát hiện Chu Ba mới là trong chi đội ngũ này tài năng. Xuất chúng nhất, có thể tổ chức trải vuốt người kia. Nhanh chóng hướng về phía trước truyền lại cho Chu Ba. Toàn bộ cục diện lập tức liền từ thủ truyền công. Lão Đồng tại phổ thông cũng làm như vậy. Nhưng cảm giác Lão Đồng liền là cái mệt gần chết khổ lực. Nỗ gạo Dia thì mặt mũi tràn đầy hờ hững. Giống như nhẹ nhõm thường ngày thao tác thoải mái. Để đã kết hôn sinh viên cầu thủ một trận dùng sức vò đầu. Ai thán không luật học. Đây chính là thiên phú, cho người cảm giác liền là vững vàng, siêu cường vững vàng, ổn đến độ tiến hóa thành một cây kẻ già đời nước chảy mây trôi. Cuối cùng mới là Kho Lazo, duy nhất người da trắng tuyển thủ, xem xét liền là gia cảnh tốt đẹp tuấn lãng anh tuấn bộ dáng. Nhã nhặn đối với người nào đều nhiệt tình lễ phép, nói chuyện động một chút lại bán phúc nhuận. Trên trận đá bóng cũng ngay ngắn rõ ràng, có thể tùy tiện đem bên phải đường xử lý giống hắn phát hình như thế nhẹ nhàng khoan khoái thư sướng. Hiếm thấy nhất vẫn là cái tả hữu khai cung song súng tướng. Một khi qua giữa trận, bên trong cát, hạ ngọn nguồn cũng có thể làm, tiến cấm khu hoàn toàn liền là cái biên phong, trước trận uy hiếp cực lớn, thực lực tổng hợp phía trên hắn mới là mạnh nhất. Bạch Hoa thậm chí nói hẳn là đem Kho Lazo định giá toàn đội thứ nhất soái ca. Sau đó tại trên mạng đóng gói lẫn lộn. Đây cũng là đội bóng tuyên truyền bán điểm một trong. Câu lạc bộ giám đốc Lưu Lãng không tới. Nhưng nhìn ảnh chụp, càng sốt ruột đề cử làm như vậy. Vu Gia Lý đến dò xét ban trông thấy. Cũng mừng khấp khởi tìm soái ca cùng một chỗ chụp ảnh chung. Nàng liền yêu thích cái này. Nhưng trong nước đám cầu thủ tự mình phỏng đoán, cũng là bởi vì cái này, Bạch Hạo Nam vậy mà cái thứ nhất đem hắn bỏ qua. Pass, rơi mất, Chu Ba đều có chút không hiểu Bạch Hạo Nam quyết định này. Đương nhiên, cái này năm cái cầu thủ ta là cái đều thích, nếu như thi đấu vòng tròn cho phép bên trên 5 tên ngoại viện, ta tình nguyện đem 5 người này tất cả đều thu được đi. Cùng lắm thì đổi một chút vị trí của bọn hắn, mà lại dù là ngươi nói, cái này Kho Lazo cũng là rất mạnh mẽ toàn năng hình bên cạnh cánh vệ A. Có thể xung làm biên phong tay chân, Bạch Hạo Nam còn chưa kịp trả lời, Kala dắt cục lén lút đang nhìn bên bàn ngoi đầu lên. Phát hiện Vu lão tấm vậy mà cũng tại, động tác càng lén lút hướng phía Bạch Hạo Nam dùng sức ngoắc. Hắc đại thúc làm như vậy động tác tựa như kia phim hoạt hình trong phim chuột đồng. Đặc biệt là hắn hiện tại còn xúc một chút dâu ria. Bạch Hạo Nam nghĩ kéo căng lấy huấn luyện viên chính uy nghiêm. Đều cười, câu ngón tay để hắn tới. Mẹ nó ai mới là lão đại a? Ca la thế mặc cào hai lần đầu mới ngượng ngùng ra. Lúc này Bạch Hạo Nam mới chú ý tới hắn mập mạp dáng người đằng sau còn có thân ảnh. Tập trung nhìn vào, không phải là ca la cái kia nhị nhi tử a? Bạch Hạo Nam nhớ kỹ hiện tại đã qua 18 tuổi đi. Lúc trước liền đã cùng một tuyến chuẩn bị đi châu Âu thê đội huấn luyện. 2 năm không thấy như là linh dương dê đồng dạng đi theo phụ thân phía sau. Toàn thân thật giống như tràn ngập co giãn màu nâu đậm cao su. Các loại, như thế nào là màu nâu đậm? Cho tới nay ca la mấy cái này nhi nữ đều tại Giang Châu trại huấn luyện hiệp trợ mang hài tử huấn. Luyện, cũng thường xuyên xung làm ngoại tịch nhân sĩ đá bóng kẻ lừa gạt. Rất là đề cao trại huấn luyện, quốc tế hóa, danh tiếng. Nhưng Bạch Hạo Nam từ Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện bắt đầu cũng rất ít tại Giang Châu trường kỳ ở lại. Đối ca la mấy hài tử kia đá bóng trình độ cũng liền không hiểu rất rõ. Đặc biệt là tập đoàn công ty bắt đầu vận hành Chu Hoạch kiến lập. Ca la lại dẫn cả nhà chuyển về bọn hắn càng quen thuộc khí hậu đặc điểm Quế Tây tổng bộ. Bạch Hạo Nam thì càng thiếu nhìn thấy. Khi đó cảm thấy tất cả hài tử đều đen xì, không có gì sai biệt. Hiện tại có KENDAA, nỗ gạo DIA loại một hệ liệt các loại sắc điệu so sánh. Liền sẽ phát hiện ca la đứa con trai này giống như không hắn lão tử đen như vậy. Bạch Hạo Nam hiện tại biết Châu Phi Duệ có 2 loại sắc điệu không đồng nhất ngành chính. Chẳng lẽ ca la lão tiểu tử này là bị sát vách lão vương đội nón xanh đổ vỏ. Mình cũng có một đống lớn hài tử Bạch Hạo Nam. Thế mà cho tới bây giờ không cân nhắc qua vấn đề này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.